Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh vẫn luôn canh giữ bên cạnh sư huynh. Cô có thể cảm nhận được luồng khí đen xung quanh anh ngày một dày đặc, nồng đậm đến mức đáng sợ. Trong khi hơi thở âm u trong không gian lại dần tiêu tán. Đến ngày thứ 8, khi những tia sáng đầu tiên của buổi sớm vừa ló dạng, cuối cùng Thẩm Dư Huệ cũng mở mắt. Sư huynh, Oanh Oanh vui mừng đến mức bật dậy, nhào vào lòng anh, vội vàng hỏi, anh có thấy khó chịu ở đâu không? Thẩm Dư Huệ từ từ giơ tay, ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời. Không sao, anh chậm rãi đẩy cô ra một chút. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến, như thể đã cách biệt cả ngàn năm. Bỗng nhiên, anh cúi đầu, môi phủ lên môi cô, không còn nhẹ nhàng như những lần trước, mà mạnh mẽ như một cơn bão cuốn lấy cô, như muốn khắc sâu sự tồn tại của cô vào trong linh hồn. Sư huynh, Oanh Oanh mơ hồ gọi tên anh, nhưng âm thanh nhanh chóng bị anh nuốt chửng. Cô có chút chật vật, quần áo đã nhiều ngày không thay giặt, trên người phảng phất mùi bụi bặm và mưa gió. 7 ngày canh giữ bên sư huynh không ăn không uống, mặt cũng chưa rửa, giờ lại bị anh hôn đến mức khó thở. Cô cố gắng đẩy anh ra, giọng đầy bối rối. Sư huynh, anh sao vậy? Thẩm Dư Huệ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gương mặt anh vẫn tuấn tú như trước. Nhưng dường như có điều gì đó đã thay đổi. Ngũ quan vẫn vậy, nhưng hơi thở và khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Oanh Oanh khẽ cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc. Sư huynh, rốt cuộc anh làm sao vậy? Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Cô vừa cất lời thì bỗng nhiên sững sờ. Cô không thể cảm nhận được tu vi của sư huynh. Không đúng, anh đã hấp thụ lượng lớn hơi thở âm u. Tu vi tăng vọt, nếu cô không cảm nhận được mức độ cụ thể cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là, cô thậm chí không thể cảm nhận được bất cứ luồng hơi thở âm u nào từ người anh. Rõ ràng khi nãy còn vô cùng nồng đậm, vậy mà giờ đây lại giống như đã tan biến hoàn toàn. Sư huynh lúc này không khác gì một người bình thường. Không thể nào, hơi thở âm u đậm đặc đến mức này, sao có thể thu lại trong nháy mắt được? Cho dù tu vi của anh có cao đến đâu, dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ mới tu luyện chưa đến 3 năm. Nhưng khoảnh khắc này, từ ánh mắt đến khí chất của anh, lại như thể đã từng trải qua hàng ngàn năm tu luyện. Như thể đã tồn tại qua vô số kiếp luân hồi. Không đợi Oanh Oanh kịp suy nghĩ thêm, sương mù xung quanh vẫn chưa tan, giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Dư Huệ chợt vang lên. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía sau lưng Oanh Oanh. Cùng lúc đó, một tiếng cười nhẹ vang lên trong sương mù. Anh ta không sao đâu, chỉ là nhớ lại chuyện 10.000 năm trước thôi. Cách chương